Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061, chương 2062, Đại Khinh Khủng. Không ngừng cấp tốc phục hồi như cũ vừa vội nhanh vỡ vụn nguyên khư bên trong. Chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa từ Diệp Chân đỉnh đầu bay ra. Huyết quang lóe lên, một cái huyết sắc vòng xoáy lưỡng giới thông đạo trong chớp mắt xuất hiện. Chiến hồn huyết kỳ phẩm giai đề thăng làm thượng phẩm hậu thiên linh bảo về sau. Mở ra lưỡng giới thông đạo tốc độ đã nhanh đến cực điểm, đã Diệp thật vô pháp dùng bình thường đường tắt rời đi nguyên khư. Như vậy trực tiếp quay lại ma hồn giới chẳng phải là liền thoát khốn. Mà lại, Diệp Chân trước đó đã quay lại đến Hồng Hoang Đại Lục. Ma hồn giới lưỡng giới thông đạo đã nhận thế giới hạch tâm phẩm chất cực cao Hồng Hoang Đại Lục ảnh hưởng, nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân quay lại đến ma hồn giới, lại từ ma hồn giới rời đi, Diệp Chân sẽ xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục ngẫu nhiên nơi hẻo lánh. Chỉ cần Diệp Chân vận khí không phải đọc tới cực điểm, cơ sẽ không xuất hiện tại nguyên khư tuyệt vực, nói cách khác. Chỉ cần Diệp Chân quay lại đến ma hồn giới, Diệp Chân liền có thể chạy ra nguyên khư tuyệt vực. Đây là Diệp thật có thể nghĩ đến tối hậu phương pháp. Bởi vì liền lúc trước, Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu thương nghị một chút. Nếu là hắn quay lại đến Thận Long Châu bên trong, nhượng Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi nhỏ, có phải hay không liền có thể an toàn ở chỗ này nguyên khư tuyệt vực? Chờ đợi thời cơ, nhưng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nói cho Diệp Chân. Không có khả năng, Thận Long Châu là có thể hóa thành vi trần, nhưng là cái này nguyên khư tuyệt vực bên trong đủ loại năng lượng triều tịch. Lưu lại thiên địa pháp tắc bảo phát, coi như không phải không khác biệt công kích, nhưng vẫn như cũ có thể công kích đến Thận Long Châu. Thận Long Châu tuy nhiên cường đại, nhưng là nguyên khư tuyệt vực bên trong cấp bậc này công kích 10 lần, 100 lần, 1000 lần, Thận Long Châu đều có thể chịu được. Thế nhưng là vạn lần, thậm chí là càng nhiều, liền không đồng nhất được. Rất là trọng yếu là chủ nhân không giống nhau a. Nếu là Lục Ly thôi động Thận Long Châu, đừng nói là hóa thành vi trần, cũng là hiện ra tướng. Ở chỗ này một vạn năm, Thận Long Châu cũng sẽ không có mảy may hư hao. Có thể Diệp Chân nơi này, cho nên muốn lượt phương pháp, Diệp Chân đem chạy thoát phương pháp liền ký thác vào chiến hồn huyết kỳ bên trên. Lưỡng giới thông đạo xuất hiện nháy mắt, Diệp Chân thần niệm nhất động, định ở trong nháy mắt này ở giữa xông vào lưỡng giới thông đạo chạy thoát. Diệp Chân thôi động nguyên linh thần niệm tốc độ đã coi như là rất nhanh, thậm chí có thể hình dung là 1/10 sát thời gian này. Thế nhưng là cái này nguyên khư tuyệt vực bên trong nháy mắt vỡ vụn về sau vô số năng lượng triều tịch cùng lưu lại thiên địa pháp tắc phun tung tóe tới lại là càng nhanh. Diệp Chân thần niệm động, thân hình còn chưa động nháy mắt, vô số năng lượng triều tịch cùng các loại đại năng lưu lại thiên địa pháp tắc lực lượng liền phun tại huyết sắc lưỡng giới thông đạo phía trên. Chiến hồn huyết kỳ ngưng tụ lưỡng giới thông đạo, giờ phút này cũng là một khối bị vạn cân cự thạch đập trúng đậu hũ một dạng. Vô thành vô tức hóa thành hư vô, chúng sinh nguyện lực biến thành kim quang, vô thành vô tức bảo hộ ở Diệp Chân trước người sau người, giúp Diệp Chân ngăn lại từng nhát chí mạng vô cùng năng lượng triều tịch. Cái này một cái, Diệp Chân lại tiêu hao hết ít nhất 20 giọt chúng sinh nguyện lực. Diệp Chân chúng sinh nguyện lực trì chúng sinh nguyện lực đã chống đỡ không quá lâu, nhìn lấy trong chớp mắt hóa thành hư vô lưỡng giới thông đạo. Diệp Chân ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng sắc bén, vô luận là ai ở sau lưng tính kế ta, ngươi muốn ta chết, ta lại không bằng ngươi nguyện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong đôi mắt kim sắc bắn ra bốn phía, chúng sinh nguyện lực trong ao kim sắc chúng sinh nguyện lực như thủy triều từ Diệp Chân trong hai mắt phun ra. Cùng một giây, chiến hồn huyết kỳ huyết quang mở ra. Này vòng xoáy dạng lưỡng giới thông đạo lần nữa ngưng hiện. Nhưng lần này, theo lưỡng giới thông đạo xuất hiện nháy mắt, từ gần 400 giọt chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành kim sắc hàng rào. Đột ngột xuất hiện tại lưỡng giới thông đạo bốn phương tám hướng. Tựa như là lấp kín vách tường một dạng, đem cái này lưỡng giới thông đạo hộ gắt gao. Vô số năng lượng triều tịch cùng tạo hóa thần nhân lúc chiến đấu lưu lại kiếm ý sát khí. Pháp tắc lực lượng cùng một thời gian xông hướng mục tiêu khá lớn lưỡng giới thông đạo. Mà ở trong nháy mắt này, phong lôi chi thanh đột ngột vang lên. Quanh thân cũng lóe ra chúng sinh nguyện lực kim sắc quang hoa Diệp Chân. Hóa thành một vệt kim quang, phóng tới vừa mới mở ra lưỡng giới thông đạo. Một sát na này, Diệp Chân xem như đập nồi dìm thuyền. Hắn huyền cung nội chúng sinh nguyện lực trong ao chúng sinh nguyện lực đã tiêu hao giọt nước không dư thừa. Nói cách khác, nếu là lần này thất bại, Diệp Chân sinh lộ, liên tuyệt. Diệp Chân cách lưỡng giới thông đạo khoảng cách rất gần, bất quá là 10 mét khoảng cách a. Diệp Chân toàn lực phát động phong thiểm lướt phía dưới. 10 mét khoảng cách, khả năng liền 1% tức khắc cũng không dùng tới. Liền có thể thông qua, nhưng là, ngay tại 1% này sát thời gian này bên trong. Ít nhất có trên 100 đạo năng lượng triều tịch cùng lưu lại pháp tắc ý chí. Quanh lưỡng giới thông đạo bốn phương tám hướng từ chúng sinh nguyện lực hóa thành kim sắc bình. Chướng, tại quá được yêu giới lúc, chúng sinh nguyện lực biến thành kim sắc bình chướng. Nhượng Diệp Chân tại 5 vị yêu tộc đại thánh, hơn 10 vị đạo cảnh cuồng oanh lạm tạc phía dưới, kiên trì gần 10 hơi thời gian. Nhượng Diệp Chân có thể hoàn thành kế hoạch, đại sát tứ phương, nhưng là... Tại cái này nguyên khư tuyệt vực bên trong năng lượng triều tịch cùng lưu lại pháp tác ý chí trùng. Kích vào, lại như là canh dội tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã lấy. 1% sát thời gian này, nói nhanh cũng là nhanh đến cực điểm. Nhưng ở vào sống chết trước mắt Diệp Chân mà nói. Lại dài rằng giặc tới cực điểm. Theo ngoại giới, cũng là kim quang lóe lên liền biến mất. Nhưng ở Diệp Chân cảm ứng trong, vô số năng lượng triều tịch cùng tạo hóa thần nhân lưu lại pháp tắc ý chí, đều từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình nghiền ép mà đến. Sinh tử gian, có đại khinh khủng, chết, Diệp Chân cũng không sợ. Nhưng Diệp Chân sợ là, để cho mình nữ nhân, còn có nữ nhi của mình, huynh đệ bằng hữu. Một đảo cùng hắn vĩnh viễn vô thanh vô tức mai táng ở chỗ này. Đây mới thực sự là đại khinh khủng. Lọt vào huyết sắc vòng xoáy nháy mắt. Cảm ứng được ma hồn giới này quen thuộc lực lượng ba động. Diệp Chân trong lòng liền phảng phất có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng cùng một giây, Diệp Chân sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. Lưu lại bên ngoài lưỡng giới thông đạo, bởi vì chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân, Diệp Chân có thể tùy tiện cảm ứng được nó hết thảy trạng thái. Cũng liền tại Diệp Chân xuyên qua huyết sắc vòng xoáy, tiến vào ma hồn giới nháy mắt, này huyết sắc lưỡng giới vòng xoáy thông đạo xung quanh dùng gần hơn 400 giọt chúng sinh. Nguyện lực hóa thành kim sắc bình chướng, triệt để vỡ vụn, sau đó... Này huyết sắc lưỡng giới thông đạo, cũng lần nữa vô thanh vô tức vỡ vụn thành hư vô. Nói cách khác, gần hơn 400 giọt chúng sinh nguyện lực, tại cái này nguyên khư tuyệt vực, liền 1/10 sát thời gian này đều không có chịu đựng được. Tuy nhiên cái này ở trong có này huyết sắc vòng xoáy biến thành lưỡng giới thông đạo mục tiêu tương. Đối to lớn duyên cớ, nhưng là... Cái này nguyên khư tuyệt vực khủng bố, ở trong nháy mắt này đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là không có nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực tích lũy, Diệp Chân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay lần này cũng là thời gian dài như vậy đến nay, Diệp Chân cách tử vong lần gần đây nhất, không chỉ là Diệp Chân chính mình cách tử vong gần nhất. Diệp Chân nữ nhân yêu mến, còn có không gì sánh nổi yêu thương nữ nhi, tình thâm nghĩa trọng huynh đệ bằng hữu, kém một chút, liền toàn bộ vô thanh vô tức chôn vùi tại nguyên khư tuyệt vực. Vẻn vẹn chỉ thiếu một chút, có lẽ cũng là 1% nháy mắt cảnh, cho nên, hôm nay lần này, Diệp Chân là thật giận, phẫn nộ tới cực điểm. Trước đó, Diệp Chân có lẽ bị vô số người mưu hại qua, cũng thân lâm tuyệt cảnh qua, nhưng là, đó là Diệp Chân nhất cá nhân, hắn không quan tâm, cái này chư thiên vạn giới, cũng là một cái đại giang hồ, nhân tại giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, giang hồ phân tranh, kết quả cuối cùng, cũng là giết cùng bị giết, giết Diệp Chân người, phải làm cho tốt bị Diệp Chân giết chuẩn bị, mà Diệp Chân cũng phải làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Người khác muốn giết Diệp Chân, Diệp Chân giết trở về, cũng liền xong. Thế nhưng là lần này, thật không giống nhau. Lần này, bất kể là ai đang tính kế ta, ta nhất định sẽ bảo ngươi hối hận hôm nay làm ra quyết định. Đồ chính, nếu như chuyện này phía sau kẻ chủ mưu là ngươi, như vậy, ta Diệp Chân nhất định sẽ bảo ngươi thanh khâu đồ sơn một mạch huyết mạch đoạn tuyệt. Nhất định, bất kể là ai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ma hồn giới trong hư không, Diệp Chân song quyền nắm chặt, hướng lên trời nộ hống. Trong chớp mắt, toàn bộ ma hồn giới trong hư không, mây đen cuồn cuộn, huyết lôi như mưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,